Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2575, chương 1550, Thần Bí Tiên Vương. Thời không tiên nguyên, mở cho ta, Tần Phong trong lòng quát khẽ, cắn răng kiên trì, gần phân nửa tiên vực đều đang run rẩy. Bảy màu tiên quang cùng hỗn độn thời không khí tức xen lẫn ở phiến khu vực này. Đem phiến khu vực này cho hoàn toàn bao phủ. Những kia ở vào tiên vực biên giới đến từ đạo vực tu sĩ nhiều cảm giác được một hồi tê cả da đầu. Trần Sương bọn người đứng cách Tần Phong ở ngoài ngàn dặm địa phương. Bị Tần Phong cái kia đáng sợ uy thế cho trấn nhiếp đến rồi. Thật mạnh khí tức. Hắn thực lực viễn siêu chân tiên rồi. Đây là tiên vương cấp 3 động sao? Diệp Phong yêu ngơ ngác xuất thần, nhìn qua Tần Phong, trong lòng rung động tột đỉnh. Dù là bọn họ thành rồi chân tiên, nhưng ở Tần Phong trước mặt, cũng đều bị Tần Phong cái kia đáng sợ đạo vận chế trụ rồi. Tần Phong đứng ở nơi đó, tựa như là tiên giữa vương giả đang gầm thét. Kia thời không tiếng nổ chấn nhiếp rồi chư tiên, vô luận là Trần Sương, vẫn là An Khuynh Thành, vẫn là Diệp Vong Yêu, bọn họ cũng không sánh bằng đến Tần Phong. Cùng là chân tiên, nhưng nghịch thiên chân tiên cùng cái khác chân tiên chênh lệch như là hồng câu. Tần Phong viên mãn nghịch thiên chân tiên, có thể cùng những kia không phải nghịch thiên chân tiên biến thành tiên vương đánh đồng với nhau. Rồi, ầm ầm, thời không tiếp tục nổ vang, tiên quang vô tận, chiếu rọi vạn cổ, Tần Phong từng chút một, nhìn thấy rồi một cái kỷ nguyên trước đó hình ảnh giữa, một cái kỷ nguyên trước đó, tiên vực phồn hoa vô tận, tiên thú bay vút lên, tiên nhân ngao du thái hư, to lớn tiếng chuông quanh quẩn ở tiên vực giữa. Mỗi một tấc tiên thổ đều thánh quang rọi khắp nơi, có sáng chói tiên quang lập lòe. Tần Phong nhìn thấy rồi không ít tiên nhân bóng người, những tiên nhân kia toàn thân bao phủ ở đáng sợ tiên khí giữa. Mỗi người đều là như vậy lóa mắt, sáng chói kinh thế, ngẫu nhiên Tần Phong thậm chí có thể cảm nhận được một chút so chính hắn còn mạnh hơn khí tức. Tần Phong phỏng đoán, những kia khí tức chính là tiên vương cấp cường giả rồi. Tiên vực quả thật có tiên vương cấp cường giả. Thật đáng sợ. Tần Phong động dung. Hắn còn tưởng rằng tiên vực tiên vương chỉ là truyền thuyết đâu. Không nghĩ tới thế mà thật có tiên vương. Những tiên vương kia bị tiên khí vờn quanh. Thần huy lập lòe. Tiên quang lóa mắt. Tiên vương đứng ở một đoàn xương tiên giữa. Phảng phất đứng sững ở thời gian sông dài giữa, cái kia đáng sợ tiên đạo ý vị chấn nhiếp vạn cổ trời xanh. Chân tiên cùng những vương giả này so sánh, đều yếu rồi không chỉ một bậc, cho dù là chân tiên cấp tồn tại, ở tiên vương trước mặt cũng chỉ có run lẩy bảy phần. Duy nhất để Tần Phong cảm thấy vui mừng là, hắn cảm nhận được tiên vương cũng không nhiều. Một cái tiên vương tựa hồ cũng có thể khống chế bao la cương vực. Khi đó tiên điện còn chưa từng bị hủy diệt. Cổ xưa tiên cung rộng lớn tráng lệ. So tiên vực biên giới những khu vực kia còn muốn phồn hoa. Nào đó một ngày, tiên vực giữa bỗng nhiên có một hồi màu máu bão táp cạo đến. Trắng xóa xương tiên hóa thành rồi máu tanh xương máu. Kia một ngày gió tà đại tác. Xương máu bên trong có đáng sợ huyết thi đi ra. Hống hống hống, giết a, có người xông vào ta tiên vực tịnh thổ, đem kẻ xâm lược đều đuổi đi ra. Tự tiện xông vào Thái Thanh cung người chết. Thái Thanh cung chúng đệ tử, theo bản tọa ra ngoài trấn giết tà ma. Huyết thi đi ngang qua tiên vực, đạp phá tiên cung, đánh nát tiên điện, ở tiên vực hoành hành bá đạo. Tiên vực giữa những kia tiên đạo cường giả đều phấn khởi phản kháng. Đại chiến quá mức đáng sợ. Tiên đạo lực lượng pháp tắc bao phủ rồi thiên địa. Tần Phong đứng ở đương thời. Không cách nào xuyên thấu qua thời không ngược dòng thấy rõ ràng năm đó một trận chiến đến cùng. Phát xảy ra cái gì? Tần Phong chỉ là mơ hồ ở giữa cảm nhận được trận chiến kia phi thường thảm liệt. Tiên vực đại lục đều bị đánh xuyên, xuất hiện rồi tốt mấy đạo vết nứt, lượng lớn chân tiên vẫn lạc, xương máu bên trong có một đầu huyết mâu đi ngang qua mà đến. Đem một vị tiên cung tuổi trẻ thiên tài cho đóng đinh ở tiên cung trên cây cột. Tiên đạo pháp tắc che đậy rồi ánh mắt. Ở kia mịt mờ hỗn độn giữa Tần Phong mơ hồ ở giữa thậm chí nghe được rồi tiên vương cấp cường giả. Tiếng la giết, tiên vương cấp cường giả xuất chinh. Cùng xương máu chỗ sâu tôn này tà ma đại chiến. Này khí tức rất quen thuộc. Là huyết tổ sao? Tần Phong tự nói. Hắn không cách nào đích thân tới trận chiến kia, nhưng mơ hồ ở giữa hắn lại cảm nhận được kia mịt mờ xương máu bên trong có một hồi quen thuộc tà ác. Ba động, Tần Phong trong óc giữa cái thứ nhất hiện ra bóng người chính là huyết tổ. Nhưng Tần Phong lại có chút không xác định, bởi vì huyết tổ thực lực hẳn là không mạnh như vậy mới đúng. Hắn nhưng là biết rõ huyết tổ chẳng qua là yêu dị huyết đồng một đạo máu thân mà thôi. Nếu như một đạo máu thân liền có thể đánh giết tiên vương cấp tồn tại, kia năm đó huyết tổ bản tôn lại nên là bực nào mạnh mẽ. Sợ là toàn bộ vũ trụ đều vô địch rồi. Mặc dù 9 tầng thần giới tiên vương không bằng sâu trong vũ trụ những kia cường tộc vương giả, nhưng chung quy là một cái đẳng cấp tồn tại, không có khả năng kém không hợp thói thường. Luân hồi cối xay, ta muốn lại nhìn rõ ràng một điểm. Mau tới chợ ta. Tần Phong quát khẽ nói. Mi tâm của hắn một đạo luân hồi chùm sáng bắn ra. Đen kịt như mực luân hồi cối xay hiện lên. Ong ong. Luân hồi cối xay giữa bắn ra sáng chói tiên quang. Tiên đạo pháp tắc phun trào. Gia trì ở Tần Phong trên thân. Làm cho Tần Phong thân là phóng đại. Phốc phốc phốc. Tần Phong nôn máu. Hắn ở siêu gánh vác hà vận chuyển pháp lực, quay lại thời gian vốn chính là hành vi nghịch thiên. Bây giờ Tần Phong không chỉ quay lại thời không, còn phải xem rõ ràng thời không giữa năm đó đến cùng phát xảy ra cái gì. Này đối Tần Phong tới nói đều là một cái rất lớn khiêu chiến. Dù là Tần Phong là nghịch thiên chân tiên cấp tồn tại, nhưng làm như vậy vẫn cứ sẽ đối bản thân tạo thành trọng đại tổn thương. Tiên mắt, mở, Tần Phong khuôn mặt lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, không để ý thương thế trên người, cưỡng ép mở tiên mắt, xoạt, thời không khí tức đẩy ra, Tần Phong chân thân bước vào đến năm đó thời không bên trong. Hắn phất ống tay áo một cái, một hồi gió lớn thổi tới, đem tầng kia tầng xương máu cho cạo đi. Năm đó trận chiến kia cụ thể tình hình hiển lộ ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong nhìn ra xa chiến trường chỗ sâu, bởi vì hắn là chân thân tiến vào thời không giữa, cho nên thế mà thấy rõ ràng rồi chiến trường chỗ sâu hình ảnh. Ở chiến trường chỗ sâu nhất, mấy đại tiên vương vây đánh một cái áo bào máu nam tử. Kia áo bào máu nam tử dáng người gầy gò. Trong tay có màu máu quầng sáng phun trào. Mỗi lúc áo bào máu nam tử thôi động pháp lực thì có đáng sợ màu máu quầng sáng bay ra. Mấy đại tiên vương đều bị áp chế rồi. Một màn này làm cho Tần Phong trong lòng chấn động mạnh, ngạc nhiên vô cùng. Kia áo bào máu người thế mà có thể chấn áp mấy đại tiên vương. Này pháp lực cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi một chút. Hả? Kia áo bào màu bóng người bỗng nhiên phát giác được có chút không đúng lắm. Kết quả là liền xoay đầu lại nhìn về phía Tần Phong nơi này. Này vừa nhìn không sao. Tần Phong lại là đầy mặt khó có thể tin. Sư Lý Tử. Bởi vì Tần Phong nhìn thấy áo bào máu bên dưới kia trương nam tử mặt. Chính là trước 3 tầng thần giới bên trong. Sư Lý Tử khuôn mặt. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Không có khả năng. Hắn không có khả năng có mạnh như vậy lớn. Hắn làm sao có thể đại chiến mấy đại tiên vương? Tần Phong ngơ ngác sững sờ. Ngừng chân thời không dựa đúng là quên rồi chính mình còn tại tiếp nhận thời không pháp tắc ăn mòn. Hắn quên thống khổ. hắn làm sao vậy, không thể nào hiểu được. Tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy Sư Lý Tử? Sư Lý Tử một thân áo bào máu, sắc mặt lãnh đạm, giống như một tôn tuyệt thế tiên vương xuất thế. Kia uy áp cho Tần Phong đều một hồi tâm sợ, tê cả da đầu. Tần Phong vẫn cho là ở kia trùng điệp xương máu giữa, hắn hẳn là sẽ nhìn thấy một cái lớn viên thịt bộ dáng, chính là năm đó huyết tổ bộ dáng. Năm đó xâm phạm 9 tầng thần giới, không phải là huyết tổ a? Kia yêu dị huyết đồng chủ nhân dám đến nhìn trộm thiên cơ, chết. Kia người mặc áo bào máu, Sư Lý Tử bỗng nhiên sắc mặt trở nên âm lãnh. Hắn phát giác được rồi, Tần Phong cũng không phải là hắn cái này thời không tu sĩ. Kết quả là liền bấm tay bắn ra có một vệt ánh máu hướng về Tần Phong phóng tới. Kia áo bào máu nam tử lại để cho cách thời không đem Tần Phong diệt sát. Tần Phong toàn thân mồ hôi lạnh, có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Một khắc này Tần Phong cảm giác thần hồn của mình đều muốn bị diệt sát rồi. Tiểu tử trở về, ngay tại kia ánh máu gần sắp xuyên thủng Tần Phong ấn đường nháy mắt. Một đạo tinh mang bắn ra, sau đó đem Tần Phong cho cưỡng ép từ thời không giữa hút tách rời ra. Tần Phong trở lại rồi hiện thực giữa. Đinh, Tần Phong trên mặt có một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn nhìn một chút chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, thở phào một hơi. Loại này trở về từ cõi chết cảm giác, Tần Phong thật lâu đều không có trải nghiệm qua rồi. Đối phương một đạo huyết mang mà thôi, liền phảng phất nhưng gạt bỏ Tần Phong dạng này nghịch thiên chân tiên. Kia chiến lực thật sự là cường đại đến để Tần Phong không thể nào hiểu được. Nhưng nghĩ đến đối phương thế mà có thể đồng thời đại chiến mấy vị tiên vương cấp cao thủ, Tần Phong cũng liền thoải mái rồi. Trước kia đến cùng phát xảy ra cái gì? Trảm Thiên Kiếm hỏi nói. Mấy lớn hồng hoang chí bảo trước kia đều đang phát công đưa Tần Phong tiến vào thời không huyễn cảnh giữa, nhưng nó nhóm lại cũng không biết rõ ở thời không giữa Tần Phong đến cùng tao ngộ rồi cái gì. Vẫn là thời khắc mấu chốt Trảm Thiên Kiếm cảm nhận được rồi Tần Phong có nguy cơ, cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào đem Tần Phong kéo tách rời ra. Ta gặp được rồi một cái áo bào màu bóng người. Nếu như ta đoán không lầm nói, tiên vực vì lẽ đó lại biến thành dạng này cũng là bởi vì kia áo bào màu bóng người duyên cớ. Tần Phong nói, hắn ánh mắt quét qua mảnh này phế tích. Năm đó kia mấy vị tiên vương hẳn là đều thất bại rồi, bị kia áo bào màu bóng người đánh giết rồi. Bằng không mà nói tiên vực sẽ không phá diệt thành cái dạng này. Ngươi thấy rõ ràng rồi. Trảm Thiên Kiếm kinh nghi. Tần Phong gật gật đầu. Ta nhìn thấy người kia khuôn mặt, dáng dấp có mấy phần giống như là Sư Lý Tử. Không đúng, hẳn là chính là Sư Lý Tử. Thế nào lại là hắn? Hắn chẳng qua là Xích Kim thần giới một cái nho nhỏ chủ thần mà thôi. Như thế nào có thực lực hủy diệt toàn bộ tiên vực? Trảm Thiên Kiếm kinh nghi. Mấy lớn hồng hoang chí bảo đều phát ra nghi ngờ thần niệm ba động. Bọn chúng cũng đều biết rõ Sư Lý Tử năm đó lừa giết rồi Giê-hô-va người. Năm đó Sư Lý Tử ngấp nghé Giê-hô-va bảo bối, cho nên liền đem Giê-hô-va cho hại chết rồi. Nếu như Sư Lý Tử có mạnh như vậy, như thế nào lại đi hãm hại một cái nho nhỏ chủ thần? Ta cũng không biết. Đây cũng chính là ta trong lòng nghi hoặc địa phương. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, mà lại thực lực trở nên mạnh như vậy? Thế mà có thể đánh giết tiên vương cấp cao thủ, hủy diệt toàn bộ tiên vực. Tần Phong thở dài nói, trước kia một màn kia thế nhưng là đem Tần Phong cho chấn nhiếp rồi. Đối phương thực lực tuyệt đối viễn siêu Tần Phong cấp độ này. Tần Phong hiện tại đã có thể so với yếu một chút tiên vương rồi, nhưng lại có một loại sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ cảm giác. Đúng rồi, Sư Lý Tử hẳn là còn ở đẳng cấp thấp thần giới bên trong. Chúng ta đi tìm tìm liền biết rõ rồi. chúng ta truy cây đi tìm nguồn gốc, liền có thể biết rõ thần giới giữa sư Lý Tử cùng tiên vực giữa kia cái áo bào máu bóng người có liên hệ gì rồi. Trảm Thiên Kiếm trầm ngâm nói. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, dạng này tìm kiếm, vạn nhất sư Lý Tử thật là tiên vương cấp cao thủ, đến lúc đó toàn bộ 9 tầng thần giới tu sĩ cộng lại sợ đều không phải là đối thủ của đối phương. A, nhưng Tần Phong cuối cùng vẫn là gật rồi đầu một cái. Tốt, chúng ta đi xem một chút, nếu như hắn thật cùng kia cái áo bào màu bóng người có quan hệ, có lẽ chúng ta có thể tìm tới một chút tung tích mới đúng. Kia tướng mạo như sư Lý Tử một dạng áo bào máu nam tử giống như là một căn cái đinh cắm vào Tần Phong trong lòng. Chỉ cần không giải quyết nó, Tần Phong lại luôn là trong hội tâm bất an, thậm chí là tâm thần có chút không tập trung. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN